Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, cuồng ma quân tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu mộ dung địch cho đến buổi sáng. Ngày thứ hai mới bị người phát hiện chết, Tần Thiên mới vừa tỉnh. Thì có người vội vàng chạy tới, tiểu công gia, mộ dung địch chết, nghe được tin tức này, Tần Thiên thần sắc hơi đông lại một cái, hắn biết mộ dung địch biết một ít chuyện tình, cho nên mới phải đem hắn giải vào nhà tù, chờ tra hỏi, chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là, mộ dung địch lại chết, chết thế nào, nhìn dáng dấp, giống như là trúng độc mà chết. La Hoàng ở bên cạnh lập tức nói, công tử, chuyện này chỉ sợ không đơn giản à, muốn không muốn điều tra một chút, phủ nha bên trong không an toàn, trong đại lao vậy không an toàn, có người có thể đủ dễ dàng như vậy ở trong đại lao giết người. Nói rõ người giật dây ở thành Vĩnh Châu thấm vào đã rất sâu. Dĩ nhiên, đây cũng nói, mộ dung địch biết sự việc rất nhiều. Nhiều cần người tới đem hắn diệt khẩu. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát. Tiếp theo lắc đầu một cái. Không cần điều tra. Vậy mộ dung địch nếu chết. Sẽ để cho hắn chết đi. Chúng ta chỉ chờ cuồng ma quân đến. Hiện nay. Trong tay vô binh ngựa. Rất nhiều chuyện làm đều có chút phiền toái. Cho nên. Tần Thiên quyết định cùng cuồng ma quân sau khi đến. Động thủ nữa. Khi đó. Hắn sẽ không để cho người có bất kỳ đánh lại cơ hội. Tiếng ve kêu om sòm cái không ngừng. Tần Thiên ngay tại phủ thứ sử lẳng lặng chờ. Thành Vĩnh Châu dòng nước ngầm phun trào. Lại dường như muốn gió nổi mây vần. Liền liền một ít phổ thông người dân. Cũng phát giác một ít khác thường. Thời gian từ từ, lúc xế chiều. Thời tiết đột nhiên lộ vẻ được có chút âm trầm. Gió cũng theo đó điên rất nhiều, tựa như một trận mưa lớn buông xuống. Tần Thiên ngồi ở phủ thứ sử đại sảnh lẳng lặng chờ. Đại đường trên, Hồ Thập Bát cùng với phủ thứ sử nha dịch cũng đứng trước. Bên ngoài gió hô hô vang rồi, vừa lúc đó, một người nha dịch vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, cuồng ma quân đến, liền chờ ở bên ngoài, nghe được cuồng ma quân đến. Tần Thiên lập tức đứng lên, nói, được, tới rất là lúc này Hồ Thập Bát, người dẫn một số binh mã đi Hồng Phủ, đem toàn bộ Hồng Phủ cho ta vây quanh bao vây, không cho phép để cho chạy bất kỳ một người nào. Còn nữa, cái đó Hồng Phong cho ta chộp tới, này, La Hoàng, đem toàn bộ Phủ Thứ Sử đội ngũ cũng đổi cho ta. Này, cuồng ma quân đến. Tần Thiên muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn muốn nắm trong tay toàn bộ phủ thứ sử. Là có thể nắm trong tay toàn bộ phủ thứ sử. Những cái kia nhà dịch nghe phía sau những lời này lúc này sắc mặt đều có điểm khó khăn xem. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng không có biện pháp nào. Tần Thiên không có giết chết bọn họ cũng không tệ. Bọn họ còn dám có những ý nghĩ khác sao? Tần Thiên ra lệnh đang thi hành trước. Rất nhanh, toàn bộ phủ thứ sử liền toàn đổi thành Tần Thiên người. Mà phủ nha trước kia người, thì đều bị Tần Thiên cho khống chế. Ở trong những người này, nhất định là có một ít là có vấn đề. Hơn nữa trong những người này, có một ít đối với thành Vĩnh Châu sự việc dẫu sao biết rõ. Tần Thiên đều hữu dụng đến bọn họ lúc này cho nên tạm thời vẫn không thể để cho bọn họ tùy tiện đi. Đi lại lại, Tần Thiên ở phủ thứ sử bên này làm những chuyện này. Hồ Thập Bát thì mang mấy trăm người chạy thẳng tới Hồng Phong phủ đệ đi. Không lâu lắm, bọn họ liền đem toàn bộ Hồng Phủ cho bao vây lại. Hồng Phong đang trong phủ đắc ý. Hắn cảm thấy mộ dung địch chết. Hắn không sai biệt lắm liền an toàn. Nhưng ngay khi hắn như thế đắc ý lúc này một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lão gia, không xong, Tần Thiên người đem chúng ta Hồng Phủ bao vây. Nghe nói như vậy, Hồng Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà sẽ phái người tới bao vây bọn họ. Bất quá, hắn cũng không phải là rất gấp. Mình không có phạm pháp. Vậy Tần Thiên có thể đem hắn như thế nào? Dĩ nhiên, hắn nói không có phạm pháp. Là Tần Thiên không có hắn phạm pháp chứng cớ. Không sao, ta đây muốn xem Tần Thiên có thể làm gì ta. Vừa nói, hắn liền dẫn người đi ra ngoài. Mà lúc này, Hồ Thập Bát đã vọt vào. Hai người rất nhanh chạm mặt. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Hồng Phong thấy Hồ Thập Bát sau nói như thế một câu. Mà Hồ Thập Bát nhưng căn bản lười được cùng hắn nói nhảm. Vung tay lên, liền trực tiếp có người xông lại đem Hồng Phong cho bắt được. Các người muốn làm gì? Mau buông ta ra. Hồng Phong thân thể mập mạp, là hết thời điểm thịt béo run lẩy bẩy. Hắn không nghĩ tới Hồ Thập Bát lại thật dám bắt hắn. Ta không có phạm pháp, các người vì sao phải bắt ta? Hắn la hét, nhưng Hồ Thập Bát nhưng là không giải thích, mang hắn liền đi, mà những người còn lại thì tiếp tục bao quanh Hồng Phủ. Tần Thiên bên này khống chế toàn diện ở Phủ Thứ Sử, lúc này Hồ Thập Bát đã đem Hồng Phong cho đeo. Lên tới, Hồng lão bản, vẫn khỏe chứ à? Thấy Hồng Phong sau đó, Tần Thiên cười liền hỏi một câu. Hồng Phong bên này, nhưng là sắc mặt khó khăn xem. Nói, Tần đại nhân đây là ý gì à? Tần Thiên thân phận bại lộ, sự việc đã sớm ở thành Vĩnh Châu truyền ra. Hồng Phong chính là muốn giả bộ ngu vậy là không thể. Tần Thiên cười một tiếng. Hồng lão bản trước nói phải dẫn bản quan đi một cái yến hội. Làm sao đột nhiên liền không tin tức đâu? Hồng Phong thần sắc từ từ bình tĩnh lại, nói, Tần đại nhân thật biết nói đùa, đó chính là một cái thương nhân giữa tụ họp, ngài là mệnh quan triều đình, ta nào dám mời ngài đi. Tần Thiên lắc đầu một cái, có thể bản quan cảm thấy rất hứng thú, cho nên ngươi không ngại nói một chút. Hồng Phong ngậm miệng không nói. Cũng không tiếp tục nữa ý nghĩa. Tần Thiên nhưng là vào lúc này ngưng nổi lên chân mày. Hồng Phong, bản quan không ngại nói cho ngươi. Vậy Hứa Kính Tông mất tích trước, chính là cùng ngươi tiếp xúc. Cho nên bản quan hoài nghi thành Vĩnh Châu phát sinh những chuyện này cùng ngươi có quan hệ lớn lao. Ngươi như thức thời, liền trung thành đem hết thảy cho bản quan khai ra. Nếu không, bản quan để cho ngươi chịu nhiều đau khổ, để cho ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Tần Thiên đã nắm trong tay thành Vĩnh Châu, hắn bây giờ có quyền phát biểu, hắn muốn làm sao thì làm vậy. Đối với Hồng Phong, hắn bất kể Hồng Phong có hay không phạm pháp, hắn nếu như muốn đối với Hồng Phong làm chút gì, là có thể làm chút gì. Hồng Phong nơi này, nhưng là cắn chặt hàm răng. Nói, rất nhiều chuyện của người lớn, ta là một chút không biết chuyện, Tần đại nhân chính là giết ta, cũng vô ích. Mặc dù nói như vậy, Hồng Phong trong lòng nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Trước kia Hứa Kính Tông, mặc dù cũng có hoài nghi hắn, nhưng vẫn là tốt nói chuyện, không có dùng mạnh, cuối cùng không có chứng cớ à, có thể Tần Thiên ngược lại tốt. Không có chứng cớ cũng dám đối với tự mình tới cứng rắn. Cùng hắn nói luật pháp, thật là liền không có một chút chỗ dùng mà. Cái này Tần Thiên, nắm trong tay hết thảy sau đó, nhất định chính là có chút không chút kiêng kỵ à. Quá kinh khủng, Hồng Phong trong lòng suy nghĩ. Tần Thiên sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó xem. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản quan không khách khí. Ta xem trên mình ngươi thịt béo thật nhiều, đi bộ cũng khó khăn, nếu không bổn đại nhân giúp ngươi bớt mập một chút đi. Vừa nói, Tần Thiên phất phất tay, rất nhanh thì có người cầm mấy đem đoản đao tới đây. Đoản đao hết sức sắc bén, đặt ở một cái trên mâm mặt, ngay sau đó lại có người xách ra một cái thùng gỗ tới đây, trước cắt 20 cân cho chó ăn.